Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Đào Phạm. Irina, ngươi đã quên, ngươi đã không phải một người bình thường. Rằng đại ca ngươi là nói niệm năng lực. Không sai, cô Akira nói rằng, sử dụng niệm năng lực đối với nhường đồ ăn biến chín là rất chuyện dễ dàng. Chỉ cần đưa ngươi khí, đem nguyên liệu nấu ăn bao vây lấy là có thể. Có điều, nếu muốn chín vừa đúng, vậy thì khống chế tốt. Một cái mâm, mặt trên một khối cá lát. Cô Akira hất tay, phân biệt đặt ở mâm hai bên. Khí từ cô Akira trong tay xuất hiện, chậm rãi, đem lát cá bao bọc lại. Irina ánh mắt sáng lên. Ta nghe thấy được, cá thịt chín mùi, đây chính là niệm năng lực. Cô Akira nói rằng, sau đó ở ngươi rèn luyện niệm năng lực thời điểm, cũng có thể sử dụng biện pháp như thế tiến hành rèn luyện. Có thể tăng cao ngươi năng lực khống chế, rằng đại ca ngươi trước đây chính là như thế học tập. Niệm năng lực sao? Xem như là trong đó một loại phương thức đi. Cô Akira học tập niệm năng lực cũng không có phiền toái như vậy. Ở võ đạo phương diện thiên phú, cô Akira rất mạnh, mạnh đến quá đáng. Không phải vậy cô Akira không đến nỗi thời gian ngắn như vậy liền trở thành ma vương cấp bậc. Tính cả ở thế giới khác giới thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy năm mà thôi. Bình thường con đường ma vương, cái kia không phải chỉ ít mấy trăm năm tích lũy. Đồ ăn mùi thơm khuếch tán đến toàn bộ thùng xe. Được rồi, cô Akira thả tay xuống, lại lấy ra đến một bình đồ chấm, chuyển long hồ xuất phẩm đồ chấm. Irina, đến, nhúng lên đồ chấm, nếm thử. Irina gật đầu, cầm lấy dao, đem thịt cá chia làm khối nhỏ. Sau khi gắp một khối, dính điểm đồ chấm, thả vào trong miệng, thế nào? Ăn ngon. Irina lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng. Ở trên xe này mấy món ăn, nàng là thật sự không ăn được. Bất luận là máy bay món ăn, vẫn là sân bay phòng ăn, hay hoặc là xe lửa món ăn, mùi vị cũng không bằng ý. Cô Akira vẫn có thể tiếp thu, nhưng Irina bởi vì thần chi lưỡi, đối với xử lý, nấu ăn, đặc biệt soi mói, được cứu trợ. Cô Akira nở nụ cười. Người yêu thích là tốt rồi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Cô Akira tiến lên, mở cửa, một tên nhân viên đi vào. Thật thơm a. Nhân viên nhìn thấy trên bàn lát cá. Xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Theo lệ kiểm tra, nhân viên đánh giá một chút, nói, tối hôm nay có thể sẽ không rất bình tĩnh. Nếu là có người gõ cửa, các người tốt nhất trước tiên liếc mắt nhìn bên ngoài, lại mở ra, là xảy ra chuyện gì sao? Căn cứ tin tức, có cái Đào Phạm hiện tại chính ở trên xe. Chúng ta đang lục soát. Cô Akira chân mày cau lại, nói, ta biết rồi, cảm tạ, nếu là có cái gì kẻ khả nghi, ta sẽ đúng lúc liên hệ các ngươi. Được, nhân viên vốn là đã đi ra khỏi phòng, nhưng không nhịn được lại quay đầu lại. Thật không tiện, các ngươi trên bàn lát cá thật sự quá thơm, có thể mạo muội hỏi một chút, các ngươi là từ nơi nào mua sao? Chúng ta đoàn tàu lên đầu bếp. Có thể không cái này tốt tay nghề. Tự chúng ta mang. Cô Akira nói rằng. Ta là cái đầu bếp. Ồ nha. Như vậy à. Xin lỗi. Không sao. Nếu như không ngại. Ngươi có thể nếm thử. Cái này không được đâu. Không sao. Đối với đầu bếp mà nói. Có người yêu thích chính mình xử lý. Nấu ăn. Là rất hạnh phúc một chuyện. Vậy ta nếm thử. Liền nếm một khối. Cô Akira dùng tay làm dấu mời. Không tới trước cái này nhân viên vẫn là kẻ tham ăn. Tuổi tác xem ra không lớn. Hẳn là vừa mới từ tốt nghiệp đại học loại kia. Trên mặt hơi có chút trẻ con béo. Có điều không phải không dễ nhìn loại kia, mà là đáng yêu loại kia. Người tốt, nhân viên hướng về Irina xinh ra tay. Người tốt, Irina vội vã cũng đưa tay ra. Người không phải chúng ta quốc gia người sao? Ta nghe lời ngươi khẩu âm. Thật giống không phải, ta là người Nhật Bản. Người Nhật Bản à, hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi đến quốc gia chúng ta du ngoạn. Nhân viên cầm lấy một khối lát cá, dính một hồi đồ chấm, thả vào trong miệng. Tiếp theo, con mắt liền hạnh phúc híp lại. Ăn ngon, ăn quá ngon. Thật sự, ta xin thề, ta xưa nay chưa từng ăn tốt như vậy, ăn lát cá. Ta đi qua những kia Nhật vật liệu tiệm, cao cấp không ít, nhưng là không có cái nào một nhà có ăn ngon như vậy. Cảm ơn, một thanh âm đối với ống nói điện, thoại bên trong vang lên. Bạch Mạt Mạt, ngươi đi đâu? Liền nhìn thấy nhân viên ngựa lên sốt sáng lên. Ta ở kiểm tra thùng xe, lập tức tới ngay. Bạch Mạt Mạt hướng cô Akira cong khom lưng. Xin lỗi, quấy rối, nhớ tới a, nhất định không nên tùy tiện mở cửa. Cô Akira gật gù, ta sẽ, cảm tạ nhắc nhở. Irina nhìn Bạch Mạt Mạt bóng lưng, nở nụ cười, Giang đại ca, người này, rất thú vị, xác thực, cô Akira đối với cái gọi là đào phạm, không có chút nào lo lắng, nói trắng ra, thế giới này, có thể đối với cô Akira tạo thành uy hiếp người trên căn bản chính là không tồn tại, quản chi là đánh lén, cũng không được, có điều, Irina không giống nhau. Irina vẫn không có chính thức tiến vào niệm năng lực tu hành. Sắc trời dần dần tối lại. Irina, nghỉ sớm một chút đi. Irina lắc lắc đầu, nói, ta ngủ không được, vậy nếu không ta giúp ngươi mở ra tinh khổng. Cô Akira nói rằng, thể chất của ngươi là khẳng định đã đạt đến. Lần trước ăn đi khối này thịt nướng, cường hóa thể chất của ngươi. Hiện tại chính là kiến thức căn bản phương diện. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ta nên có thể. Irina nghĩ một hồi, trả lời. Tốt, vậy ta hiện đang giúp ngươi. Cô Akira đưa tay ra, khoát lên Irina trên vai. Cô Akira khí, bao trùm ở Irina trên người. Mở, liền một hồi, lấy cô Akira thực lực bây giờ. Làm chuyện như vậy. Dễ như ăn cháo, có thể, cảm giác được sao? Cảm giác được, Irina một mặt rất thần kỳ vẻ mặt, nói, ta cảm giác, thân thể của chính mình, thật giống bị món đồ gì cho bao vây lấy, làm ấm nóng nóng, lại như ngâm mình ở suối nước nóng bên trong như thế. Đây chính là khí, hiện tại, đem khí ngưng tụ ở trên mắt, Irina gật gù, ta thấy. Đây chính là khí sao? Irina xem hướng về hai tay của chính mình. Con mắt tỏa sáng. Thật thần kỳ. Không sai. Cô Akira nở nụ cười. Nói. Được rồi. Bây giờ lập tức sử dụng chiền. Được. Nắm giữ chiền cùng ngưng. Liền đại diện cho nhất nhập môn cơ sở ngươi đã nắm giữ. Phía dưới. Chính là để cho mình khí trở nên càng nhiều luyện. Che giấu mình khí tuyệt. Cùng với to lớn nhất năng lực công kích phát. Có điều trước lúc này. Chúng ta muốn thử một chút người khác hệ. Irina gật gù. Nước thấy thức đúng không? Vâng. Cô Akira mang tới một chén nước. Mặt trên thả một chiếc lá. Lá cây là từ phép thuật vị diện lấy. Nói. Hiện tại. Đưa tay đặt ở cái chén hai bên. Sau khi. Sử dụng luyện. Được. Đột nhiên. Một trận tiếng vang kịch liệt, một đạo thân hình, đột nhiên va lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.